Ta là lão sư lớp chữ Ất năm ba, Lưu Thanh Phong. Lưu Thanh Phong cười nói. Lão sư lớp chữ Đinh năm nhất, Lâm Phàm. Lâm Phàm nói. Ngay khi Lâm Phàm nói lớp chữ Đinh, Lưu Thanh Phong hơi sững sờ, có vẻ có chút khinh thường, sau đó vẻ nhiệt tình ban đầu mất sạch. Lâm Phàm lắc lắc đầu, cũng không để ở trong lòng. Hắn không có nhiều hứng thú với một gã tiên thiên cấp 5. Bất diệt ma thể đã tới tầng 2, cảnh giới tiên thiên cấp 5 căn bản không tặng được bao nhiêu XP cho Lâm Phàm. Lười phản ứng. Có điều Phật còn có lửa giận nữa là một lão sư thần thánh và quang vinh như Lâm Phàm. Lưu Thanh Phong này nói chuyện với những lão sư khác cũng không nể nang gì Lâm Phàm, thản nhiên bôi nhọ lớp chữ Đinh. Đám học sinh lớp chữ Đinh kia cũng không biết là nghĩ gì mà tới học viện, tư chất tầm thường như thế không có bất cứ hy vọng gì với võ đạo. Phế vật trong phế vật, mấy trăm cái lớp rồi đều như thế, cả lão sư cũng một đám tương tự. Những gã ấy mà dám xưng là lão sư, cũng chỉ toàn cảnh giới hậu thiên mà thôi, học sinh kém cỏi nhất của ta cũng là tiên thiên cấp. Một, hoàn toàn không thể so sánh a. Lâm Phàm ngồi ở một bên ăn cơm, không biết vì sao, hắn cảm giác những lời này thật chói tai. Nếu không phải hầu tử Thâu Đào đã tiến giai, thật muốn trộm mỗi người các ngươi mấy đào. Mà lúc này bọn người kia vẫn không ngừng ở trước mặt mình khoe khoang sự ưu việt, điều này làm Lâm Phàm có chút không vui. Khi ở Thánh Ma Tông, chưa từng có ai xem thường đệ tử ngoại môn. Học viện thiên phủ này nhìn như khá tốt nhưng bên trong lại mục ruỗng rồi. Từ điểm đó Lâm Phàm cũng đã nhìn ra, học viện thiên phủ muốn đuổi kịp và vượt qua tông môn là chuyện không thể nào. Bằng đám lão sư lấy mắt chó nhìn người này cũng cùng mình so sánh được sao, tố chất nghề nghiệp kém đến như vậy, hoàn toàn là một trời một vực a. Chương 48, thích thể hiện là phải xui xẻo. Này, các vị, các ngươi là đang sỉ nhục đệ tử của ta sao? Lâm Phàm buông đũa xuống, quay đầu nhìn đám người kia. Tính thích khoe khoang ai cũng có ít nhiều, nhưng khoe khoang ở trước mặt bổn đại gia thì không được. Huống hồ 13 đệ tử của mình tuy giờ đang là một đám ngốc, nhưng có ca làm lão sư thì cần phải lo sao? Sao, người có vấn đề gì? Ngồi đối diện Lưu Thanh Phong là một gã lão sư dáng vẻ bệ vệ, rất hung hăng nói. Lâm Phàm liếc nhìn đối phương một cái, cũng là tiên thiên cấp 5, khí tức cuồng bạo. Xem ra là tu luyện công pháp nào đó dễ dàng làm cho người ta nóng giận. Hồ lão sư, bớt giận, lão sư mới tới của lớp chữ Đinh này sợ là còn chưa biết quy củ nơi đây. Lưu Thanh Phong cười nhẹ nói. Huyền hoàng giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn, nhất là ở học viện thiên phủ, cường giả có quyền lên tiếng tuyệt đối. Mà học viện thiên phủ tuy là có lớp chữ Đinh, nhưng trong mắt một số lão sư, lớp này giống như không tồn tại. Bởi vì nhân số của cái lớp này cơ bản đều đếm trong hai bàn tay, so với các lớp khác thì đúng là chìm nghỉm. Một lớp như thế vẫn còn duy trì xuống, nguyên nhân là vì vị hiệu trưởng đầu tiên từ khi sáng lập học viện đã ra một quy định là không buông bỏ bất kỳ người nào, cho dù thiên tư người đó không tốt, chỉ cần nguyện ý tiếp tục bước trên con đường võ đạo thì đều phải dùng toàn lực mà dạy dỗ. Tuy hiệu trưởng hiện giờ vẫn còn tuân thủ theo quy định của người sáng lập, nhưng đối với lớp chữ Đinh đã không còn một chút nào coi trọng. Quy củ, ha ha, ta thực sự không rõ, thế nhưng sỉ nhục đệ tử của ta, lại sỉ nhục cả ta, con người của ta cũng không rộng lượng như vậy. Lâm Phàm cười lạnh nói. Lâm lão sư, nếu không phục có thể tới đài tỷ võ của học viện để quyết một trận cao thấp, ở đây tranh luận vô dụng. Lưu Thanh Phong cười nói. Đài tỷ võ chính là nơi dùng để giải quyết xung đột bằng thực lực ở học viện thiên phù. Bởi vì tư đấu trong học viện bị cấm, nên mới có đài tỷ võ dùng để giải quyết tư đấu cho các lão sư và học sinh. Tốt, buổi chiều gặp lại trên đài tỷ võ, đương nhiên không chỉ ngươi, còn có ba người các ngươi, buổi chiều ta sẽ để các ngươi cùng giống như cái bàn này. Lâm Phàm vỗ nhẹ một cái lên mặt bàn ăn cơm. Chiêm hoa phủ cúc chỉ lập tức được phát động, chân nguyên rót vào trong bàn. Lâm Phàm đứng dậy, không thèm quay đầu một lần, đi thẳng ra ngoài. Xế chiều hôm nay, hắn muốn dạy cho học sinh của mình tiết học thứ hai. Lưu Thanh Phong nhìn Lâm Phàm rời đi, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hừ, chỉ là lão sư lớp chữ Đinh mà cũng dám hung hăng càn quấy như thế. Thật muốn nhìn xem chiều nay lúc lên đài rồi hắn còn vậy được nữa hay không, Lưu Thanh Phong nói. Tôm tép nhãi nhép mà thôi, người như thế dạy lớp chữ Đinh. Vĩnh viễn cũng sẽ không có khởi sắc. Khởi sắc, ha ha, ta xem là cả một gợn sóng cũng không tạo nổi ấy chứ. Đệ tử lớp chữ đinh đều là một đám thiên tư kém cỏi, cả cảnh giới hậu thiên cũng không đạt đến, hoàn toàn vô dụng. Được rồi, không nhắc chuyện này nữa, kẻ này làm mọi người mất hứng, chúng ta nói chuyện khác đi. Được. Rắc rắc rầm, ngay tại lúc đám người Lưu Thanh Phong chuẩn bị tiếp tục nói chuyện phiếm, cái mặt bàn bằng sắt kia bỗng nứt gãy rồi nổ tung, hóa thành bụi. Chuyện này đám người Lưu Thanh Phong sừng sốt, có chút không dám tin nhìn một màn trước mắt. Lúc này Lâm Phàm đã ra khỏi nhà ăn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chiêm Hoa Phủ Cốc Chỉ tuy có cái tên rất tục, nhưng lại là công pháp có lực phá hoại mạnh nhất mà Lâm Phàm đang có. Buổi chiều, 13 học sinh của Lâm Phàm đã sớm tới lớp, nhưng lại khác xa thường ngày, không hề còn không khí trầm lặng nữa mà hiện giờ trên mặt mỗi người đều hiện ra ý chí chiến đấu bất khuất. Giờ phút này 13 học sinh, mỗi người đều mặt mũi bầm dập, giống như là bị đánh đập, thế nhưng đau đớn lại làm tinh thần của chúng nó càng cao thêm. Hôm nay ta đã đi sang lớp chữ bính, nói thẳng vào mặt tên kia đừng khinh thiếu niên nghèo, ta nhất định sẽ có ngày tìm lại tôn nghiêm của ta. Tuy tên kia hung hăng đánh ta một trận, nhưng ta không hề thấy đau, ta cảm giác tìm về được niềm tin đã mất từ lâu. Chu Địch Hưng phấn nói. Ta cũng vậy, tuy rằng tên kia mạnh hơn ta, nhưng ta tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của lão sư, ta nhất định sẽ càng mạnh hơn. Tào Phu Thụ nắm chặt nắm tay nói. Ta cũng bị đánh, nhưng trưa nay khi trở về, ta đã nói với cha mẹ, ta nhất định sẽ cố gắng. Cha mẹ ta nghe xong rất cảm động, còn cổ vũ cho ta. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ta nhất định phải cố gắng, tuyệt đối không làm cho Lâm lão sư thất vọng. Tốt, mọi người cố lên, chúng ta nhất định phải chứng minh chính mình. Lúc này Lâm Phàm đi vào lớp, thấy 13 học sinh của mình rất là hưng phấn thì cũng có chút tò mò. Các trò sao vậy? Đám học sinh liếc nhìn nhau một cái, sau đó tôn kính đứng lên. Lão sư, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt đối không để người phải thất vọng. Lâm Phàm sững sờ, sau đó mỉm cười. Đám học sinh này biết tin tưởng như vậy thật là chuyện đáng vui mừng a. Chẳng qua có niềm tin vẫn là không đủ, thiên tư quyết định hết thảy. Ngay cả cấp kém cỏi cũng không phải thì dù cố gắng nghìn lần liệu cũng có tác dụng gì. Xem ra còn cần ca a, để ca dùng ánh sáng chói lọi dẫn dắt đám trẻ lạc đường này lên tới đỉnh nhân sinh. Ít nhất trong đoạn thời gian này, Lâm Phàm vẫn rất có lòng tin. Trước khi mình cướp sạch tứ đại thế gia cùng hoàng cung, xem ra cần phải thao luyện đám nhỏ này thật tốt đã. Đã xác định làm lão sư thì phải tận tâm tận lực mới được. Tốt, các trò có thể tin tưởng như vậy. Lão sư rất là vui mừng. Buổi hôm nay, lão sư sẽ dạy cho các trò tiết thứ hai, nghiền áp. Lâm Phàm nói. 13 học sinh nhìn lão sư, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Nghiền áp, đây là cái gì? Lão sư rốt cuộc muốn dạy cái gì? 13 học sinh thấy lão sư bước ra khỏi lớp thì vội đi theo. Hiện giờ tụi nó rất tò mò. Lão sư rốt cuộc là định dạy tụi nó cái gì? Lúc này, quanh đài tỷ võ đã có rất nhiều người tụ tập. Đệ tử của 4 lớp giáp ất bính đinh đều có mặt. Chúng nó cũng rất tò mò với việc các lão sư luận võ, dù sao đài tỷ võ này đã thật lâu không có ai dùng. Vật họp theo loài, người sống thành bầy, cả lão sư lẫn đệ tử của 4 lớp giáp ất bính đinh vẫn luôn đứng cùng một bên, bởi vậy rất ít xảy ra so đấu. Mà cho dù là có, cũng sẽ được đám học sinh lén giải quyết, không chủ động phô trương. Lần này trong học viện truyền tin một vị lão sư lớp chữ đinh lại muốn khiêu chiến một lần 4 lão sư lớp chữ ất, quả thực làm đám học sinh trong trường cảm giác có phải lão sư lớp chữ đinh này bị choáng rồi không? Chương 49, hình tượng cao lớn thần thánh đi sâu vào lòng người của Lâm lão sư. Các ngươi nói lão sư của lớp chữ đinh kia có phải là bị ngốc không? Lại dám hò hét với 4 lão sư của lớp chữ ất, còn đòi một đánh 4. Thật không biết lát nữa chết như thế nào, một đệ tử mặc y phục màu bạc của lớp chữ ất khinh thường lắc đầu nói. Thế gian rộng lớn, chuyện lạ có đủ. Lưu Thanh Phong lão sư, Hổ Bí lão sư, Quân Vô Thường lão sư, Lý Khiếu Quân lão sư đều là cao thủ tiên thiên cấp 5 thành danh từ lâu. 4 người liên thủ, dù là tiên thiên cấp 6 cũng không nhất định chiếm được ưu thế. Cũng không biết vị lão sư lớp chữ đinh này lấy đâu ra tự tin, các người có nghĩ là hôm nay trở trời không? Trưa nay lúc ta qua lớp chữ bính, lại thấy có mấy phế vật lớp chữ đinh tới đó khiêu khích, nói gì mà đừng khinh thiếu niên nghèo, lúc ấy ta nghe mà phì cười. Làm chuyện vô ích, muốn chứng minh bản thân thì cũng không cần dùng cách này. Loại tỷ thế này cũng thế, không xem cũng được, còn không bằng đi thư các chọn một quyển công pháp rồi chăm chỉ tu luyện. Liễu sư huynh, lần trước nghe nói huynh chọn một quyển hoàng giai thượng phẩm đại hải vô lượng và tu luyện thành công rồi phải không? Xem ra liễu sư huynh quả thật là thiên tư chắc tuyệt, ngay cả đại hải vô lượng cũng luyện thành. Đâu có, đại hải vô lượng gồm 6 tầng, hiện giờ ta cũng khó khăn lắm mới tới tầng 3 mà thôi, còn xa mới tới đại viên mãn, mà dạo này cũng không có tiến triển a. Hiện giờ đúng là ta cũng muốn chọn thêm một công pháp nữa, biết nhiều không thiệt. Đệ tử gọi là liễu sư huynh tự hào thầm trong bụng, nhưng mặt ngoài lại khiêm tốn xua tay nói. Liễu sư huynh, huynh xem ai đến kia, hình như là người của lớp chữ đinh. Lúc này Lâm Phàm dẫn đầu cả lớp nhàn nhã đi tới, đối với trận tỉ võ lát nữa, Lâm Phàm không để tâm chút nào. Lão sư, chúng ta tới đây làm gì? Tào Phu Thụ nghi ngờ hỏi. Thiên Tiêu, lão sư chuẩn bị dạy cho các trò tiết thứ hai. Lâm Phàm hờ hững đáp. Tào Phu Thụ sửng sốt, dạy học ở nơi này, chúng nó tuy là đệ tử lớp chữ đinh, nhưng cũng biết nơi này là đài luận võ. Hơn nữa sao hôm nay ở đây lại nhiều người như vậy, chẳng lẽ có ai đó tỉ võ với nhau sao? Lão sư mang chúng nó tới đây, chẳng lẽ liên quan tới tình huống nơi này? Lão sư hẳn là để chúng ta xem cao thủ quyết đấu, cho chúng ta hiểu được cao thủ là thế nào, từ đó nỗ lực để trở thành giống bọn họ. Lưu Thủy Thủy bình thường đầu óc rất phong phú, nghĩ đến lập tức nói ra. Có điều đầu óc phong phú cũng không giúp thay đổi thiên tư kém cỏi. Lưu Thủy Thủy vô cùng tôn kính Lâm lão sư, cho nên khi Lâm lão sư gọi mình là Lưu Thủy Thủy, Thủy Thủy quyết định đổi tên, cả đời sẽ dùng cái tên này, bởi vì đây là ân sư ban tặng. Thủy Thủy, đầu óc ngươi thật tốt, chúng ta đều không nghĩ tới điểm này. Chu Du thật thà nói. Lưu Thủy Thủy cao hứng phấn chấn ngẩng đầu lên, nhưng đúng lúc này lại phát hiện lão sư đang đi lên đài, lập tức cả kinh, lão sư, người làm gì vậy? Dạy người, Lâm Phàm cũng không quay đầu lại nói. 13 học sinh vừa nghe, nhất thời sửng sốt, không rõ lão sư có ý gì. Ta thấy các ngươi nhanh chóng gọi y sư lại giúp lão sư của mình đi, nếu không đợi lát nữa lão sư của các ngươi bị đánh hộc máu thì không kịp cứu đâu. Một đệ tử lớp chữ ất vênh mặt nói. Đám người Tào Thiên Tiêu vừa nghe, tức thì trợn tròn mắt, lão sư muốn tỉ võ, tại sao không có nghe lão sư nói qua? Huống hồ lão sư mới nhậm chức ngày đầu tiên, sao có thể phát sinh mâu thuẫn với các lão sư khác, lớp chữ đinh các ngươi quả nhiên toàn là nhân tài, phế vật không nói, ngay cả lão sư cũng đầu óc bất thường, còn dám một chấp bốn, thật là điên rồ. Đệ tử lớp chữ ất châm biếm nói, không cho phép người vũ nhục ân sư của chúng ta. Tào Thiên Tiêu mặt đỏ tía tai quát vào mặt đệ tử lớp chữ ất. Ha ha, đệ tử lớp chữ ất cười lớn, khinh thường lắc đầu. Giờ phút này Lâm Phàm bước từng bước lên đài tỉ võ, nhìn bốn gã lão sư đã đứng sẵn trên đó, mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn 13 học sinh của mình. Mà đám Tào Thiên Tiêu thấy lão sư dừng bước, cũng đều chăm chú nhìn lên. Lâm Phàm giờ phút này cảm giác thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ đều đủ, là thời điểm thích hợp để dạy cho đệ tử tiết thứ hai. Lão sư là người dẫn đường cho đệ tử, đương nhiên phải khắc thật sâu hình tượng của bản thân trong lòng đệ tử. Cao lớn, hùng vĩ, thần thánh, vĩ đại. Lâm Phàm giờ phút này chắp tay sau lưng, ánh mắt giống như nhìn thấu cả đất trời mà nhìn lên học sinh của mình, giọng nói trầm thấp uy nghiêm, ở trong mắt người ngoài, các trò là phế vật, là ngu. Xuẩn, nhưng ở trong mắt lão sư, các trò chính là những người thông minh nhất thế gian này. Bốn tên này nói các trò là phế vật, là đồ ngu không thể giáo dục, lão sư hiện tại muốn chứng minh cho bọn hắn biết, ở trong mắt lão sư. Bọn hắn cả đồ ngu cũng không bằng. Lão sư giờ khắc này 13 học sinh mắt đẫm lệ mà nhìn lên lão sư của mình. Chúng nó không ngờ lão sư lên đài luận võ hoàn toàn là vì chúng nó. Ở học viện Thiên Phủ, chúng nó đã quen bị người gọi là phế vật, là đồ ngu, mặc người khi dễ cũng không đánh trả, nhưng mấy lời lão sư vừa nói đã đụng tới chỗ yếu ớt nhất trong lòng chúng nó. Mà vừa chạm đến, nước mắt giống như thác đổ, không ngừng trào ra. Nói cũng hiên ngang lẫm liệt lắm, chẳng qua không biết người có bao nhiêu cân lượng mà oai phong như thế, Lưu Thanh Phong lúc này âm dương quái khí nói. Người này nếu đã xé toang ra mặt thì tự nhiên hắn cũng không cần làm bộ nữa. Lâm Phàm nhìn bốn người, tiên thiên cấp 5, lấy tu vi của mình tuy một chọi bốn có chút khó giải quyết, nhưng cũng chỉ dưới tình huống mình không nghiêm túc mà thôi. Vậy thì để ta nghiêm túc một lần đi, ngày hôm nay ta muốn dùng hai rưỡi rìu này chém ngươi thành cây côn. Hổ Bí tính cách nóng nảy, rít gào giống giận. Lâm Phàm bình thản nói, các đệ tử của ta, các trò nhìn cho thật kỹ, sau này nhất định các trò nhất định sẽ trở nên cường đại. Vâng, lão sư. 13 học sinh gật đầu liên tục, nước mắt cứ chảy mãi không thôi. Đây là lần đầu tiên chúng nó có thêm một người coi trọng trừ cha mẹ. Mà đám đệ tử tới đài. Tỷ võ xem trò vui cũng đột nhiên nhận ra lão sư lớp chữ đinh này có chút gì đó không giống với những lão sư khác. Lời này, chúng nó cũng là lần đầu tiên nghe qua. Nhưng sau đó chúng nó lắc lắc đầu, ở đây thực lực vi tôn, muốn người khác tôn trọng, như vậy phải có đủ thực lực cùng thiên phú, nếu không tất cả chuyện khác không cần bàn nữa. Đám đệ tử lớp chữ đinh này đã định sẵn thiên tư thấp kém, cho dù lão sư dạy tụi nó có lợi hại hơn nữa thì cũng vô dụng, trừ phi có thể nghịch thiên cải mệnh. Bốn người các ngươi lên cả đi, ta sẽ cho các ngươi hiểu được, coi khinh bất cứ người nào, đều sẽ phải trả một cái giá thảm thiết. Lúc này một cơn gió thổi tới làm vạt áo Lâm Phàm bay phần phật. Lâm Phàm đứng trên đài, bình tĩnh chắp hai tay sau lưng, ở trong mắt đám đệ tử, hình tượng của hắn đột nhiên biến thành cao lớn vô cùng, giống như thế ngoại cao nhân, vô cùng chói mắt. Được, tam trọng phù. Hổ Bí không thể nhịn được nữa, nhảy dựng lên, chân nguyên bạo động, hai cái rìu lớn mang theo uy thế vô cùng, bổ tới bả vai của Lâm Phàm. Tam trọng phù là tuyệt kỹ thành danh của Hổ Bí, một rìu bổ xuống mang theo ba tầng lực lượng, một tầng chồng lên một tầng, không có bao nhiêu người cùng cấp có thể ngạnh kháng trực diện. Lâm Phàm gặp nguy không loạn, đứng im tại chỗ, miệng khẽ mỉm cười. Lão sư 13 học sinh nhìn tình cảnh trước mắt, kinh hãi tới mặt trắng bệch, lão sư vì sao không né tránh, mà đám người Lưu Thanh Phong cũng cười cười, chẳng lẽ là muốn ngạnh kháng sao, quả thực chính là kẻ ngốc. Nằm mơ. Chương 50, đứng ở góc độ đạo đức tối cao nghiền áp các ngươi. Lâm Phàm mỉm cười, bình thản đứng im, sau đó khẽ lắc vai một cái, đón đỡ tam trọng phủ của Hổ Bí. Không tồi, không tồi, ba tầng kình lực, một tầng so với một tầng hùng hậu hơn, ba tầng bạo phát. Người bình thường đúng là không ngăn cản được. Lâm Phàm nở một nụ cười hiền lành. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể XP cộng 3000. Khi ba tầng kình lực xâm lấn vào cơ thể, Lâm Phàm chỉ cảm thấy khoan khoái không thôi, đem kình lực này chuyển hóa thành XP. Làm sao có thế? Hổ Bí biến sắc, không dám tin một màn trước mắt, người này lại lấy thân thể ngạnh kháng tam trọng phủ của mình. 13 đệ tử lớp chữ đinh vốn không chịu nổi mà nhắm mắt lại. Nhưng giờ phút này thấy chuyện như vậy thì kinh hô lên. Lão sư quá tuyệt. Lão sư thật lợi hại. Những đệ tử ở các lớp khác cũng đều nhướng mày, cảm giác không thể tin nổi. Lâm Phàm mỉm cười, ngón tay khe khẽ vuốt ve trên lưỡi rìu. Tam trọng phủ, công pháp này không tệ, chẳng qua ngươi còn không luyện đến nơi, thật sự là đáng tiếc. Lâm Phàm lắc đầu nói. Chiêm hoa phủ cốc chỉ lập tức được phát động, hai chiếc rìu trong tay Hổ Bí rung lên. Lực đạo làm cho Hổ Bí biến sắc, vội vàng áp chế xuống. Hừ, ta có chút khinh thường ngươi rồi. Sắc mặt Hổ Bí ngưng trọng lại, nhìn Lâm Phàm, giờ hắn đã rõ người trước mặt này không đơn giản. Cũng phải, dám thách đấu với bốn người bọn hắn, nếu như không có chút nội tình thì chỉ sợ không có người ngu như vậy. Giờ phút này Lâm Phàm nhìn về phía đám đệ. Từ cổ vũ cho Hổ Bí dưới đài, vẻ mặt tiếc nuối xen lẫn lo lắng nói. Các trò làm học sinh của hắn, ta cảm thấy lo lắng thay cho tiền đồ của các trò. Đây chính là đánh người đánh cả mặt, Lâm Phàm một chiêu đẩy lui Hổ Bí, cũng bắt được cơ hội mà thuyết giáo một phen. Đồ khốn, nói hưu nói vượn. Hổ Bí vừa nghe, sắc mặt tím tái như gan heo, nhấc hai chiếc rìu bổ bới Lâm Phàm. Lâm Phàm lắc lắc đầu, coi thường nói, rìu cũng đã mất, còn lấy cái gì đánh với ta, người nói cái gì, Hổ Bí cả kinh. Lại càng thẹn quá hóa giận. Nhưng chính tại nháy mắt này, hai chiếc rìu đang hoàn hảo đột nhiên phát ra một tiếng rắc, sau đó gãy lìa từng khúc. Điều này sao có thể? Hổ Bí nhìn hai tay trống trơn, lại nhìn những mảnh vụn trên đất, lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi dám hủy binh khí của ta, ta liều mạng với ngươi. Hổ khiếu quyền. Hổ Bí nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền bao trùm chân nguyên, giống như hai con hổ rít gào đánh tới, khí thế bất phàm. Ai, thân là ngọn đèn chỉ đường cho đệ tử, thua không đáng sợ, chỉ sợ không dám thừa nhận, ngay cả tâm đối mặt thắng thua cũng không có thì làm sao dạy được đệ tử tốt, Thật là quá thất vọng, Lâm Phàm rất là đau lòng nói. Sau đó lại nhìn một đám đệ tử phía dưới, ta vì tương lai của các trò mà cảm thấy đau lòng. Đám đệ tử lúc trước vẫn còn cổ vũ cho Hổ Bí, giờ nghe Lâm Phàm nói như thế, nhất thời trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào. Đồ khốn, người Hổ Bí giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, lại càng tăng sức mạnh hai tay lên vài phần. Lão sư, cẩn thận. Lưu Thủy Thủy kinh hô một tiếng. Lâm Phàm mỉm cười, không ngại, ta bất thắng chính, tâm lớn hơn thì thế giới cũng sẽ càng rộng mở. Đi chết đi, song quyền của Hổ Bí đánh lên người Lâm Phàm, mặt đất cũng bị kình lực tạo thành một làn khói bụi. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể XP cộng 2000. Lâm Phàm nhìn Hổ Bí, tiếc nuối lắc đầu, không thể đấm mạnh thêm chút sao, đối mặt 400 vạn XP, có mấy ngàn này chẳng thấm tháp vào đâu cả. Hổ lão sư, người tu hành còn chưa đủ. Lâm Phàm rất là tiếc nuối lắc đầu nói. Bất động hoàng quyền. Lâm Phàm khẽ đánh một quyền lên người Hổ Bí. Hổ Bí mang theo sắc mặt không dám tin, cả người bị đánh bay ra ngoài. 13 đệ tử lớp chữ Đinh nhìn tình huống trên võ đài, đã từ lo lắng ban đầu biến thành trợn mắt há hốc mồm. Chúng nó thật không ngờ lão sư lại cường đại quá mức như vậy, cường đại đến độ lão sư lớp chữ Ất không có cả cơ hội phản kháng. Lão sư, quá tuyệt, đám người Chu Du hưng phấn hét to lên. Lâm Phàm khoát tay áo, thần sắc nghiêm túc nói. Tiết thứ hai này, ta dạy cho các trò một chuyện, đó là thắng thua không đáng sợ, đáng sợ là không dám nhận thua. Con đường tu luyện, chỉ có gặp ngăn trở mới có thể tuyệt địa trùng sinh, tiến lên độ cao mới. Hổ lão sư này không thể đối mặt với thất bại của mình, thành tựu trên con đường tu luyện sẽ không quá lớn, các trò làm đệ tử của ta nhất định phải nhớ kỹ điều này. Rõ chưa, lão sư, chúng ta hiểu được, chúng ta tuyệt đối sẽ không giống như hổ lão sư. 10 đệ tử. Đồng thanh trả lời. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Phàm rất là vui mừng gật gật đầu. Giờ khắc này hình tượng trói lọi của Lâm Phàm ở trong lòng 13 đệ tử càng ngày càng cao lớn. Chúng nó cũng cho rằng lão sư rất lợi hại, nhưng lúc này chúng nó lại cảm giác thêm một việc, đó là Lâm lão sư chính là người chỉ lối thênh thang cho cuộc đời mình, dẫn dắt mình thoát khỏi cảnh khó khăn. Ngay cả những đệ tử quan sát dưới đài, sâu trong nội tâm cũng dần dần bắt đầu có chút biến hóa. Lão sư này bất phàm, lớp chữ Đinh tại sao lại có lão sư như vậy chứ? Những lời vừa rồi hình như rất có đạo lý a. Mà Hổ Bí bị Lâm Phàm đánh bay xuống đài, nghe được mấy lời này của Lâm Phàm, nhất thời nộ hỏa công tâm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không ngờ mình thân là lão sư đã mấy năm lại bị người giáo huấn, hơn nữa còn ở ngay trước mặt đệ tử. Như vậy sau này hắn làm sao còn có thể tạo dựng hình tượng uy nghiêm trước mặt đệ tử. Ở Hoàng Triều Đại Yến, người có tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, nếu muốn tiến thêm một bước thì chỉ có gia nhập tông môn, nhận được chỉ dạy toàn diện. Nhưng cũng có một số người thích làm đầu gà chứ không thích làm đuôi phượng, lưu lại trong học viên, dạy một ít học sinh, tìm kiếm cảm giác cao cao tại thượng. Hổ Bí thất bại, làm cho đám Lưu Thanh Phong cả kinh, cảm giác điều này thật sự là quá khó để tin tưởng. 4 người bọn hắn tuy rằng đều là tiên thiên cấp 5, nhưng nếu đơn đả độc đấu thì Hổ Bí vẫn hơn một bậc. Hiện giờ ngay cả Hổ Bí cũng thua, vậy bọn hắn càng không có hy vọng. Giờ khắc này 3 người bắt đầu muốn rút lui, nếu đợi lát nữa thua trận, cũng không biết sẽ mất mặt đến mức nào trước mặt đệ tử. Hiện tại đến phiên 3 người các ngươi, có thể ra chiêu. Lâm Phàm hờ hững nói. 3 người Lưu Thanh Phong đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Lưu Thanh Phong tiến lên ôm quyền, Lâm lão sư tài nghệ cao cường, 3 người chúng ta chịu phục, chuyện này chấm dứt ở đây đi. Lâm Phàm nhìn 3 người, khẽ nhíu mày, tiết tấu này không đúng. Theo lý thuyết 3 người này hẳn là nên ăn thua đủ với mình, sao giờ lại nhận thua nhanh như vậy, mà nếu nhận thua, chẳng phải mình mất cơ hội tạo dựng hình tượng trói lọi trước mặt đệ tử, không được, tuyệt đối không được, Lưu lão sư, Quân lão sư, Lý lão sư. Đã lên đài luận võ thì chỉ một người có thể còn đứng mà đi xuống. Thế nhưng ta vốn rộng lượng, cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Có điều các ngươi sỉ nhục đệ tử lớp chữ Đinh của ta, ta cảm giác các ngươi cũng nên dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình, làm tấm gương cho đệ tử. Vì thế các ngươi hãy xin lỗi đệ tử của ta đi. Lâm Phàm không nhanh không chậm nói. Cái gì? 3 người Lưu Thanh Phong cả kinh, điều đó không có khả năng. Thân là lão sư sao có thể cúi đầu xin lỗi học sinh? Đây là chuyện tình xưa nay chưa từng nghe. Lâm Phàm nhíu mày, Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm trung phẩm. Ai, thất vọng cực kỳ. Người không phải thánh nhân, ai mà không có sai lầm. Thế nhưng ngay cả dũng khí nhận sai cũng không có thì làm sao mà dạy dỗ người khác. Lâm Phàm thở dài một tiếng, sau đó lại nhìn xuống những học sinh kia. Trò, cả trò nữa. Có lẽ không ít trò ở đây từng có lúc phải vứt bỏ chân lý của mình khi đối mặt với quyền uy của lão sư, đúng không? Giờ phút này Lâm Phàm cảm giác tài ăn nói của mình càng ngày càng tốt, canh gà tâm linh từng ngụm bón tới. Đạo lý mới chính là thứ lòng người muốn tiếp nhận, thực lực chẳng qua là nghiền ép ở mặt ngoài, chỉ có đứng ở chỗ cao nhất của đạo đức mới có thể không phí một binh một tốt mà nghiền áp tất cả trước mặt. Có phải từng như thế không? Lâm Phàm nhìn đám đệ tử phía dưới, đột nhiên quát lớn. Đám đệ tử bên dưới bị một câu này đánh động lên tâm tưởng. Những chuyện cũ từng cố phong bế trong lòng bị một câu này của Lâm Phàm lặng lẽ mở ra.